Phốc, Diệp Trần thất khiếu chảy máu, cả người mang theo một cổ mùi máu tươi dày đặc. Nhưng vào lúc này, thân thể Diệp Trần đột nhiên chấn động, Thanh Liên kiếm quyết dừng lại tại đệ cửu trọng đỉnh phong, dưới áp lực cường đại, nhất cử tiến nhập đệ thập trọng, cùng lúc đó tu vi bản thân cũng có tiến triển rất nhanh, không chỉ bước vào bão nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong, cự ly cách đề luyện chân nguyên cũng không còn xa. Diệp Trần rốt cục minh bạch sâu sắc, không ở trong trầm mặc bạo phát, liền ở trong trầm mặc tử vong, đây là lưỡng cực đoan của vạn sự vạn vật. Thanh Liên tụ trảm, không có lộ ra một chút thần sắc hưng phấn nào, nhãn thần Diệp Trần kiên nghị tập trung trên người Kim Hoàng đạo nhân, lúc này Thái Huyền chân nguyên đã theo kinh mạch cánh tay quán chú đến Tinh Ngân kiếm. Tinh Ngân kiếm bộc phát ra thất sắc quang hoa, từng đoàn quang hoa lóa mắt, trên mũi kiếm cấp tốc hiện lên một đóa tiểu thanh liên sinh liên hoa quay xung quanh, từng sợi khí lưu như huyết toàn khí tức dễ dàng cắt phá hư không. Siêu, cùng với Diệp Trần đánh xuống một kiếm, đại tiểu thanh liên lấy tốc độ kinh khủng bắn ra, ở trên hư không tạo thành một hắc tuyến thẳng tắp, tuyến kéo dài không tiêu tan, kéo dài vài trăm thước, phảng phất như khiến không gian chia làm hai, quỷ dị đáng sợ. Gạch nối, góc truyện audio.com, bất hảo, người này sao lại có chân nguyên? Nếu như chỉ là chân nguyên, Kim Hoàng đạo nhân chẳng thèm để ý, trong nháy mắt liền có thể khiến đối phương phi hôi yên diệt, nhưng Diệp Trần vừa mới thi triển huyết bạo thuật, chân nguyên và khí huyết kết hợp với nhau, tương đương với thiêu đốt chân nguyên, cơ sở thực lực bạo tăng. Nhưng Diệp Trần còn là một kiếm khách, một vị kiếm khách lĩnh ngộ thất thành kiếm ý, hai cái kết hợp cường giả tinh cực cảnh trung kỳ nếu sơ ý đều sẽ phải nuốt hận, mà lúc trước hắn căn bản không để mọi người Lưu Vân Tông vào mắt, chỉ vận chuyển nắm sáu thành chân nguyên, cũng chưa có thiêu đốt chân nguyên. Hiện tại phòng ngự của hắn thậm chí so ra còn kém hộ thể chân nguyên của cường giả tinh cực cảnh trung kỳ, nếu là bị trúng một kiếm này, không chết cũng tàn. Thanh liên kích bắn tốc độ quá nhanh, Kim Hoàng đạo nhân không kịp tăng cường hộ thể chân nguyên, chỉ đành vung ngón giữa tay phải lên, điểm ra một chỉ. Kim Hoàng chỉ là tuyệt học thành danh của Kim Hoàng đạo nhân, dù cho lấy 5-6 thành thực lực thôi động, uy lực cũng không phải cường giả tinh cực cảnh tầm thường có thể bằng được. Xích, kim sắc quang tuyến ngang trời lướt qua cùng thanh liên không ngừng xoay tròn giao kích với nhau. Không có âm hưởng truyền ra, hai cái dính sát vào nhau, vô thanh vô tức phảng phất như hai khối nam châm. Tất cả mọi người có chút không quá thích ứng, thật giống như biết rõ sắp có sấm sét, đã thấy lôi đình lóe ra thiểm điện bay loạn, tự thân làm tốt chuẩn bị, nhưng lôi quang đánh xuống, lại không một tiếng sấm, hơi có chút khó chịu. Có lẽ là trong nháy mắt, có lẽ là thật lâu, chỉ nghe ầm một tiếng nổ lớn, quang mang chói mắt phóng lên cao, xé rách mây đen trên bầu trời, xé rách lôi đình, không ngừng phun tiết hỏa lực, liếc mắt nhìn lại, dường như một mảnh quang mạc hình quạt. Tiền nổ truyền ra, Diệp Trần và Kim Hoàng đạo nhân nhất tề bắn ngược ra đằng sau, khác nhau là Diệp Trần là thổ huyết lui về phía sau, thân thể tựa hồ ốm yếu đi, mà Kim Hoàng đạo nhân sắc mặt hơi trắng, tại giữa không trung trượt ra vài trăm thước cũng không bị tổn thương gì. Hai người chênh lệch quá lớn, cho dù Diệp Trần đề thăng thực lực tới cực hạn của bản thân, bộc phát ra công kích cực mạnh. Nhưng chênh lệch chính là chênh lệch, cùng Kim Hoàng đạo nhân so sánh, vẫn không phải đối thủ của hắn, bất quá có thể để Kim Hoàng đạo nhân đẩy lùi vài trăm thước đủ để chứng minh thực lực của hắn. Băng vân loạn không chạm, thiên lôi nhất kích, nhàn vân tử và thiên lôi tán nhân cắn chót lưỡi, nỗ lực từ trạng thái thất thần khôi phục vận chuyển tới đỉnh trạng thái chân nguyên thiêu đốt, thi triển ra tuyệt học lợi hại nhất đánh tới thân thể Kim Hoàng đạo nhân vừa mới ổn định, thành bại ở một chiêu này. Hừ, con kiến hôi có nhiều nữa cũng là con kiến hôi, lần này, các ngươi toàn bộ đều phải chết, Lưu Vân Tông cũng phải hoàn toàn hủy diệt, gà chó không tha. Diệp Trần chính diện một kích để Kim Hoàng đạo nhân khí huyết sôi trào, một ngụm nghịch huyết nhịn đã lâu mới vừa nuốt xuống, thấy Nhàn Vân Tử và Thiên Lôi tán nhân nắm thời cơ, phát động công kích mạnh mẽ về phía hắn, Kim Hoàng đạo nhân thoáng cái phẫn nộ cố không hơn mạnh mẽ để chân nguyên khiến thân thể bị hậu quả lớn, lưỡng đạo Kim Hoàng chỉ lực đánh ra. Phốc, phốc, Nhàn Vân Tử và Thiên Lôi tán nhân liều mạng một kích dù cho so ra kém một chiêu vừa rồi của Góc Truyện audio.com. Diệp Trần, nhưng vẫn không thể khinh thường, để Kim Hoàng đạo nhân thôi động thất thành chân nguyên, không phải nhất chỉ lúc trước có thể bằng được, không chút lo lắng yên diệt công kích của hai người. Nhàn Vân Tử cười thảm một tiếng, lôi huynh ta cầu người một việc, để có thể dẫn mọi người rời khỏi, nhất là Diệp Trần, cho Lưu Vân Tông chúng ta lưu lại một chút gốc rễ, một cái mạch máu, nghìn vạn lần đừng để hy vọng tối hậu diệt vong, bằng không Nhàn Vân Tử ta có lỗi với lịch đại tông chủ Lưu Vân Tông, chết cũng sẽ không cam tâm. Tối hậu một câu nói, Nhàn Vân Tử hầu như là giống lên. Thiên Lôi tán nhân biến sắc, Nhàn Vân Tử, ngươi muốn làm gì? Nhanh, không còn thời gian, ta đem một giọt máu cuối cùng ngăn cản hắn. Nhàn Vân Tử nguyên bản cực độ bất ổn, muốn bạo tạc chân nguyên triệt để hỗn loạn, cũng không thể bình phục nữa, cả người tựa như thùng hỏa dược tùy thời đều có thể. Thiên Lôi tán nhân lắc đầu thở dài, trong lòng ý chết dần sinh, nói với Nhàn Vân Tử. Không có cơ hội, ngươi xem. Nhàn Vân Tử theo ánh mắt đối phương nhìn lại, không biết khi nào, Diệp Trần cả người đẫm máu đã trở lại, y bào nhiễm huyết, sợi tóc cũng vấy máu. Nhàn Vân Tử tiền bối, Thiên Lôi tán nhân tiền bối, ta biết tâm tư của các người, nhưng ta tuyệt đối không thể lui, cũng không có thể chạy, hy sinh cả Lưu Vân Tông đổi lấy một mạng của ta, ta đây sống tiếp có tác dụng gì, tâm đáng sợ sẽ làm ta cả đời không thể bước vào sinh tử cảnh. Ngược lại sẽ cô phụ kỳ vọng của các người, ta cũng không muốn gánh trọng trách nặng nề như vậy. Diệp Trần ta còn cầm kiếm ngày nào, sẽ không có nghĩ tới lâm trận chạy trốn, càng không nghĩ qua để người khác hy sinh vì ta, chuyện này là do ta, cũng để ta kết thúc, các ngươi không cần khuyên nữa, lòng ta đã định. Vừa nói, Diệp Trần lấy ra đại lượng huyết dương hoa, hút ra dược lực trong đó nuốt vào trong miệng, chợt liều mạng thôi động huyết bạo thuật, cả người nhiễm huyết đứng trong hư không. Giờ khắc này, tâm thần hắn chưa bao giờ kiên định như vậy, ý chí chưa bao giờ khó lòng phá vỡ như thế. Kiếm ý xung thiên thẳng tắp bay lên, vĩnh vô chừng mực, kiếm ý đáng sợ như vậy vượt lên trước cực hạn tự thân có khả năng thừa nhận, ra thịt nứt nẻ. Thất thành đỉnh phong kiếm ý, không, là bát thành kiếm ý. Kim Hoàng đạo nhân hít một ngụm lãnh khí, trong lòng giống giận, người này không thể lưu, bằng không thất thành họa lớn. Hiện tại hắn đã sản sinh suy nghĩ mà sợ, hôm nay nếu không thể giết Diệp Trần, cả đời hắn đều bị vây trong ác mộng. Ô ô ô, không ít nữ đệ tử Lưu Vân Tông bật khóc, nam đệ tử Nhãn Thần từ từ kiên định, không còn có tâm tư chạy trốn. Ngô Minh, ta muốn tới đánh một trận, ngươi nghĩ sao? Tu Vi chỉ là ngưng chân cảnh hậu kỳ đỉnh phong, Trương Hạo Nhiên tiến lên trước một bước lướt qua không trung. Cách Trương,